Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, này không khoa học, chương 190, này không khoa học, đứng đầu đề cử, chương 1, đưa lên, một tuần lễ mới, xin vé tháng rồi, nhưng xem mặt sau dày đặc rừng cây héo, nhất là đứng vững tại rừng cây héo vị trí trung tâm số gốc cây khổng lồ cây khô. Vệ Tiểu Bắc vẫn là quyết định thu liễm một chút chính mình lòng tham môn sơ kia mấy gốc cây khổng lồ cây khô, ít nhất là hai tinh tinh anh đã ngoài thụ quái. Nói cách khác cùng thụ tinh chất thực lực tương đương, chẳng qua kia thật lớn thụ quái không có màu lục lá cây mà thôi. Hơn nữa, Vệ Tiểu Bắc không có thể bảo chứng, chính mình tiếp tục giết chóc đi lời nói, này khắp rừng cây héo sẽ có hay không nổ bào. Tuy nói trực giác bên trong đi cảm nhận được nguy hiểm còn có chút rất yếu, nhưng Vệ Tiểu Bắc cảm giác tạm thời không cần phải mạo hiểm, vẫn là rời khỏi nơi này trước có vẻ tốt hơn. Lưng một đại chói còn chưa có xác định tác dụng rễ cây, Vệ Tiểu Bắc tiếp tục dọc theo sông bên đi về phía trước. Phía trước tình cảnh trở nên càng ngày càng quen thuộc, rốt cục ở một cái hà đạo gấp khúc chỗ, Vệ Tiểu Bắc dừng bước. Nơi này chính là trong thực tế Chu Ích Đạc tiến vào hôi giới địa phương. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi này đã khô héo cỏ lau, cũng là cái khác bờ sông không có. Đương nhiên, trực tiếp nhất căn cứ chính xác theo cũng là Vệ Tiểu Bắc nghe thấy được trong không khí kia một tia chưa tán đi mùi máu tươi. Tuy nói cái kia Chu Ích Đạc tại tiến vào hôi giới từ phía sau, liền nghĩ biện pháp đem vết máu trên người dùng nước sông thanh lý rớt. Thậm chí còn khả năng tại lúc rời đi, thanh lý rớt ven đường di lưu vết máu. Nhưng này dừng lại ở trong không khí mùi máu tươi, là cái kia Chu Ích Đạc đi không cách nào bỏ đi. Nơi này phong rất nhỏ, gần như không có, cảnh này khiến mùi máu tươi dừng lại thời gian kéo dài rất nhiều. Nhưng là Vệ Tiểu Bắc đúng lúc đến khi, nếu không thì, này mùi máu tươi cũng tán phải gần đủ rồi. Vệ Tiểu Bắc kích thích vài cái mũi, đại lực hô hút vài hơi, đem còn thừa ít mùi máu tươi hút vào trong lỗ mũi. Bên này, Vệ Tiểu Bắc bằng vào mẫn tuệ khứu giác tìm được rồi Chu Ích Đạc phương hướng ly khai. Nhưng ở nhìn về phía cái hướng kia thời gian, Vệ Tiểu Bắc không khỏi nhíu mày, nếu như mình không có nhớ lầm lời nói, cái hướng kia phải là Bạch Tháp Sơn. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không biết tại hôi giới bên trong, Bạch Tháp Sơn rốt cuộc là không phải tại vị trí này. Có thể Bạch Tháp Sơn tại hôi giới bên trong đè căn liền chưa từng xuất hiện, nhưng bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc đều truy đến nơi đây, tự nhiên không có khả năng liền từ bỏ như vậy. Nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc cũng không có càng nhiều do dự. Phận kia tức sắp biến mất mùi máu tươi, liền đuổi theo, đi rồi không đến vài bước, Vệ Tiểu Bắc đẩy ra ngăn trở tầm mắt cỏ lau, liền thấy được xa xa tòa kia Bạch Tháp Sơn. Trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc thẩm vấn Chu Ích Đạc địa phương khoảng cách Bạch Tháp Sơn không tính xa. Đến chân núi thẳng tắp khoảng cách liền 2 km nửa không đến. Nhưng ở hôi giới bên trong, hai địa ở giữa khoảng cách không thể nghi ngờ bị kéo dài. Này một chút từ Bạch Tháp Sơn lớn nhỏ liền đó có thể thấy được. Tại hiện thực thời gian, vị trí này thấy Bạch Tháp Sơn cao vút trong mây, có ít nhất hai cái bàn tay độ cao. Có thể tại hôi giới nơi này, Vệ Tiểu Bắc nhìn đến Bạch Tháp Sơn rút nhỏ rất nhiều. Chỉ có nửa cái to bằng bàn tay. Vâng, những thứ này tại hôi giới đều là hợp lý. Vệ Tiểu Bắc tại trong lòng yên lặng niệm một câu, lập tức bước nhanh hơn, truy Chu Ích Đạc tung tích. Càng đi về phía trước, Vệ Tiểu Bắc trong lòng lại càng phát kinh dị. Trước Vệ Tiểu Bắc tiến vào nơi này hôi giới từ phía sau, nơi đi qua trên cơ bản đều là vôi bao phủ, coi như là cái kia sông nhỏ nước sông nhìn qua cũng không tính đặc biệt trong suốt. Nhưng Vệ Tiểu Bắc hiện tại phát hiện, Bạch Tháp Sơn khoảng cách không ngừng rút ngắn, trên mặt đất vôi từ từ giảm bớt, cuối cùng đều biến mất, mặt đất đã biến thành một mảnh xanh biếc mặt cỏ. Thường thường có thể nhìn đến một tùng nở rộ đóa hoa, nhan sắc thất thải rực rỡ, một dòng suối nhỏ từ bên người cách đó không xa chảy qua. Bên trong thường thường tung ra một cái tươi sống cá trích, hoặc là cá chấm cỏ đến, để cho vệ tiểu bắc sợ hãi than vô cùng. Vệ tiểu bắc thử qua, đem bên trong cá lấy ra đến xem qua, cũng không phải quái vật, cùng trong thực tế cá không sai biệt lắm, chính là muốn tươi sống rất nhiều, ở trên tay dãy dụa lực lượng thật lớn, mặc dù là vệ tiểu bắc hơi không chú ý liền từ trong tay chảy xuống. Này chuyện gì xảy ra, vệ tiểu bắc vẫn là lần đầu tiên tại hôi giới bên trong nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, nơi này quả thực chính là tiên cảnh rồi. Vệ tiểu bắc nằm úp sấp bên cạnh dòng suối nhỏ, tham lam đem bụng trăng ăn no, tuy nói năng lực đặc thù làn da hút nước có thể cam đoan trong cơ thể mình hơi nước. Nhưng nếu tại kịch liệt chiến đấu chi hậu, này làn da hấp thu mà đến hơi nước cũng có chút không quá đủ dùng. Vượt qua hướng Bạch Tháp Sơn đi trước, cảnh sắc chung quanh lại càng cùng hiện thực gần sát, thậm chí còn muốn đẹp hơn một ít, vệ tiểu bắc đều nhanh cũng bị này bốn phía mỹ cảnh hấp dẫn ở. Lại còn có hồ điệp, chuồn chuồn vân, vân côn trùng chung quanh bay múa, đáng tiếc duy nhất chính là thiên thượng Thái Dương vẫn là tối tăm, gần giống như hoạn trọng cảm mạo, rơi xuống tới ánh mặt trời ảm đạm vô lực. Không có cách nào để cho nhân cảm nhận được nửa điểm âm ni rốt cục. Vệ tiểu bắc cước bộ không tự chủ được dừng lại, cái miệng của hắn ba từng chút mở lớn, sau một lúc lâu chi hậu khép lại, từ miệng phun ra ba chữ, hoa mắt đích xác. Vệ tiểu bắc lúc này nhìn đến một màn, rất dễ dàng để cho nhân hiểu lầm là hoa mắt, vệ tiểu bắc lúc này đã có thể thấy rõ ràng Bạch Tháp Sơn toàn cảnh. Người muội. Này không khoa học, đây là Bạch Tháp Sơn sao? Cùng trong thực tế cái kia mỗi ngày hương hỏa như vân Bạch Tháp Sơn so sánh với, cái này Bạch Tháp Sơn hình như càng có thể suy diễn ra cái gì gọi là Bạch Tháp Sơn. Cả vật thể ngọn núi màu đỏ, vân, lần này không phải hỏa long ấu thể gục ở chỗ này ngủ ngon, mà là chân chính ngọn núi màu đỏ, phải là tùy có điều thuần túy màu đỏ thổ nhưỡng cấu thành ngọn núi. Hoặc là nói, trên núi bao trùm một tầng màu đỏ rực thổ nhưỡng, trên núi rừng cây rậm rạp không gặp, cướp lấy chính là một ít thật lớn cổ mộc, tại đây chút cổ mộc tán cây ở giữa, lượn lờ một ít như là tia nhỏ mây mù, vân, những điều này đều là tiểu tiết, không cần nhiều nâng, một cái thoáng khúc chiết màu trắng cầu thang vờn quanh ngọn núi mà lên. Cuối cùng liên tiếp tại Bạch Tháp phía trên. Nơi này Bạch Tháp so với trong thực tế cao lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Chọn Bạch Tháp giống như một pho tượng màu trắng chạm ngọc đứng vững. Từng vòng nhợt nhạt ánh sáng màu trắng lấy Bạch Tháp làm trung tâm hướng bốn phía lan truyền ra đi. Ở tòa này vượt qua 700 mét to lớn Bạch Tháp bốn phía lại trôi nổi từng tòa núi nhỏ. Hoặc là phải gọi làm lơ lửng giữa trời đảo nhỏ, những thứ này lơ lửng giữa trời đảo nhỏ số lượng có. Cửu tòa, bên trên lầu các đình đài dày đặc, thương buông lỏng vặn vẹo đưa về phía đảo ngoại thiên không. Bách hoa nở rộ, từng con thanh nhã bạch hạc thường thường tại thương buông lỏng phía trên lên xuống. Cửu tòa lơ lửng giữa trời đảo nhỏ vờn quanh Bạch Tháp chậm rãi chuyển động. Giống như cửu đại hành tinh quay chung quanh Thái Dương, bất kể nói thế nào. Nói thật, một màn này đều vượt qua vệ tiểu bắc phía trước tưởng tượng. Khó trách vệ tiểu bắc sẽ nhịn không được tuôn ra một câu chửi bậy. Tại lấy màu xám làm chủ điều hôi giới bên trong, rõ ràng xuất hiện như vậy tiên cảnh, này thực để cho nhân có chút không làm rõ được là chuyện gì xảy ra. Đứng ngây ra đã lâu, vệ tiểu bắc cuối cùng từ cái loại này rung động bên trong phục hồi tinh thần lại. Hắn xem như hiểu rõ, cái kia Chu Ích Đạc sở dĩ vào hôi giới chi hậu, sẽ hướng Bạch Tháp Sơn bên này tránh được đến, này nguyên nhân nên phải rất rõ ràng, như vậy tiên cảnh, ai không nghĩ tới đến. Hơn nữa, lấy cái kia Chu Ích Đạc sợ chết tính cách, nơi này phải là an toàn nhất, lời ti nói như vậy, nhưng vệ tiểu bắc nhìn về phía Bạch Tháp Sơn ánh mắt bên trong nhiều ít mang một tia lo lắng. Vệ tiểu bắc trực giác tự nói với mình, tuyệt đối không thể đi trước Bạch Tháp Sơn. Nơi đó lực lượng là chính mình hoàn toàn không có cách nào phản kháng. Đương nhiên, này gần chính là trực giác cũng sẽ không nói cho Vệ Tiểu Bắc vì sao lại gặp nguy hiểm. Rốt cuộc là giữ tại nguy hiểm, vẫn là khả năng sẽ trực tiếp bùng nổ nguy hiểm mà ni muốn khác nhau hai điểm này. Như vậy liền cần Vệ Tiểu Bắc dựa vào phải càng gần hơn mới được. Nhưng nói vậy, nguy hiểm một khi xuất hiện, có thể chính mình ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Mặt khác, nguy hiểm cùng nguy hiểm ở giữa cũng đi có sự khác biệt. Thí dụ như, một tòa núi lửa hoạt động ở trong này, miệng núi lửa bên trong không ngừng sôi trào nham thạch nóng chảy. Không hề nghi ngờ sẽ đối với mình tạo thành nguy hiểm chí mạng. Nhưng điều kiện tiên quyết là chính mình sống được không kiên nhẫn. Hiện lên miệng núi lửa từ phía sau, ngã lộn chồng vó xuống. Nếu gần chính là ngồi tại núi hình vòng cung trên miệng. Như vậy nham thạch nóng chảy đối với mình không có chút nào uy hiếp. Tuy rằng nó là như vậy nguy hiểm mà ni mặt khác, nguy hiểm cũng sẽ di động, đứng ở cùng trên một ngọn núi. Khả năng sẽ tránh thoát vừa vặn lao xuống hồng thủy, cũng có thể bị triền núi đất lở cho vùi lấp đi vào. Tại nguy hiểm không có bạo phát lúc đi ra. Rất khó nói là có hay không sẽ ảnh hưởng đến tánh mạng của mình. Vâng, chỉ đơn giản như vậy. Đương nhiên, nếu không thể biết nhân vật nguy hiểm, có thể bị chết nhanh hơn. Nhưng nếu để cho Vệ Tiểu Bắc cứ thế từ bỏ lời nói. Vệ Tiểu Bắc phỏng chừng chính mình sẽ hối hận. Cuối cùng phải làm gì tuy nói hiện tại đã tồn trữ khởi điểm 9-10 điểm tiến hóa. Nhưng Vệ Tiểu Bắc tạm thời không tính toán vận dụng, dù sao những tiến hóa điểm này coi như là quăng vào thuộc tính lên. Nhiều nhất cũng chính là đem vài cái thuộc tính tăng lên tới 20 điểm. Gia tăng vừa đến 2 cái năng lực, hắc hắc, Vệ Tiểu Bắc cũng không nhận ra chính mình nhiều này 1-2 năng lực liền có thể đủ đối kháng Bạch Tháp Sơn đi tồn tại lực lượng, không hề nghi ngờ, thu hoạch cùng tồn tại với phiêu lưu. Những lời này tại hôi giới bên trong là tuyệt đối chân lý. Thậm chí còn Vệ Tiểu Bắc đều muốn làm vài cái xúc xác. Mượn dùng thần bí vận khí đến thay mình làm ra quyết đoán. Đặt mông ngồi bên cạnh dòng suối nhỏ, Vệ Tiểu Bắc cảm giác bụng có chút đói bụng. Tuy nói tại tiến vào hôi giới trước, Vệ Tiểu Bắc chính là tại nông gia nhạc thật tốt trà sát một trận. Ăn được bụng đều lớn hơn một vòng. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Vệ Tiểu Bắc tiến vào hôi giới này chút thời gian chi hậu. Sẽ không đói khát, đổi thành những thời điểm khác, Vệ Tiểu Bắc sẽ đem điểm ấy đói khát áp chế xuống. Có thể phía sau, Vệ Tiểu Bắc cảm giác phi thường thả lòng, đơn giản cũng là chuẩn bị bổ sung một chút năng lượng. Dù sao hắn ba lô không có mang đến, nếu có thể lời nói. Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không cự tuyệt đem bụng vẫn bảo trì sung mãn trạng thái. Tìm đến đại một đống khô héo củi lửa, Vệ Tiểu Bắc nhảy xuống dòng suối nhỏ, sờ soạng một trận liền nắm lên một cái 2 cân nhiều cá chấm cỏ. Vệ Tiểu Bắc nhíu mày, tương đối tại hoa liên, bạch liên, cá trích vân loại cá mà nói, cái này thảo cá chất thịt liền phải kém hơn một chút. Có chút thô ráp. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không có ý định đem cái này thảo cá ném trở về. Rút ra xương trắng tiểu đao liền bắt đầu giết cá thanh lý lên. Hiện tại xương trắng tiểu đao so với trước kia trở nên lợi hại rất nhiều. Mùi đao từ cá trên người thổi qua, dễ dàng liền đem vảy cá đều lột ra. Bất quá Vệ Tiểu Bắc cũng không dám dùng nhiều này xương trắng tiểu đao. Miễn cho kia ăn mòn chi độc xâm nhập thịt bò bên trong. Một chút chính mình vẫn có thể khống chế, nhiều lời nói, liền phiền toái, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.